Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Barret Huy Lực. Miểu sát thiên sư đỉnh phong pháp sư, nghe được thanh âm, Lâm Long trong nội tâm lập tức, lộp bộp, một chút. Bị phát hiện lúc này Lâm Long không tại ẩn thân, triệt tiêu ẩn thân phù nhìn lại. Chỉ thấy đông nghịt một đám người lao đến, tất cả đều là thiên sư sơ kỳ pháp sư, chỉ là pháp lực của bọn hắn mang theo một điểm tà ác, là tà đạo, mà mới vừa nói lời nói chính là cái người kia. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn, mà ngay cả thần thức đều không có cảm ứng được. Nói ra thần thức, Lâm Long đột nhiên phát hiện thần trí của mình ở chỗ này khởi không đến một chút tác dụng. Vừa rồi hắn cũng là dùng thần thức cảm ứng qua, cũng không có phát hiện có người mới tiến vào. Bằng không thì biết đạo có nhiều như vậy thiên sư, quỷ cũng sẽ không tiến đến. Ta sau lưng ngươi, đột nhiên một hồi thanh âm sau lưng Lâm Long vang lên. Lâm Long lập tức tạc nổi cáu rồi. Sau lưng hắn rõ ràng không có cảm ứng được, người này nếu muốn giết hắn, đoán chừng hắn giờ phút này đã mất mạng a. Bất quá nói đi thì nói lại, thân thể của hắn cường đại, giết hay không chết còn lưỡng nói. Lâm Long nhìn lại, là một người mặc màu đen áo khoác da hỏa, mang trên mặt mặt nạ, không biết tướng mạo, bất quá từ trên người hắn phát ra khí thế đến xem, người này nhất định là thiên sư đỉnh phong cường giả không thể nghi ngờ. Tiểu gia hỏa, không tệ a, có thể tránh thoát cửa ra vào hai gã thiên sĩ sơ kỳ dò xét. Người thật sự rất không tồi. Thế nào, kiến thức đến sự cường đại của chúng ta đi à? Gia nhập chúng ta như thế nào? Cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, giữ gìn chính đạo hòa bình. Ha ha. Các người thật là tại giữ gìn chính đạo hòa bình sao? Lâm Long cười lạnh, đến lúc này Lâm Long ngược lại tỉnh táo lại. Hắn biết nói, đây không phải sợ hãi thời điểm. Hừ, đem hắn mang đi, vừa vặn thiếu một gã thiên sĩ đỉnh phong pháp sư. Đã có hắn, phục sinh thú thần xa xa đều có thể. Áo khoác nam lập tức hừ lạnh một tiếng, không hề cùng Lâm Long nói nhảm. Lúc này hạ lệnh mang đi Lâm Long, đợi một chút ta có câu nói muốn hỏi các ngươi, có phải hay không các người vây khốn xem hai nữ tử, một cái là nhân loại, một cái là hồ ly tinh. A hát, áo khoác nam đột nhiên lộ làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng, lập tức giật mình đại ngộ đạo, ngươi là đại ma đưa đến cứu binh a, đáng tiếc a hát, thật sự là đáng tiếc. Cái kia hai gã nữ tử đã tiếp bị chúng ta trước nữ làm, sau giết. Lâm Long nghe xong, lập tức sắc mặt nhăn nhó mà bắt đầu. Lập tức tưởng tượng, căn bản không có khả năng. Trương Băng có bao nhiêu lợi hại hắn biết nói. Theo Trương Băng tốc độ đến xem, thực lực tuyệt đối nghịch thiên. Tuy nhiên so ra kém Bermuda chính là cái kia quái thứ đồ vật. Nhưng là không kém quá nhiều. Đám người kia muốn đánh nhau nàng chủ ý, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Long đáy lòng bay lên lửa giận lập tức dập tắt. Vô cùng bình tĩnh nghĩ đến chạy trốn phương pháp. Chỉ cần chạy đi, trực tiếp lại để cho phi hổ đội người dùng pháo cối oanh. Dùng barret tạc, có thể chạy không ra được. Cùng một chỗ đều là ảo ảnh trong mơ. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tầm đó. Tự chứng kiến áo khoác nam tử hét lớn một tiếng, muốn chết, lập tức thân hình nhất thiểm, một khỏa nắm đấm lớn viên đạn bị hắn nắm ở trong tay. Hắn lui ra phía sau 5 mét xa mới đứng vững thân hình. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, oanh, nắm đấm lớn viên đạn lập tức bạo tạc nổ tung. Khủng bố bạo tạc nổ tung lực trực tiếp canh chừng y nam tử xé rách. Liền kêu thảm thiết đều không có tới gấp phát ra, dư âm nổ mạnh mang tất cả tứ phương. Lúc này Lâm Long cùng những ngày kia sư sơ kỳ pháp sư sắc mặt tự thay đổi, toàn bộ điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy. Lâm Long chạy nhanh nhất, kim giáp thành y, Lưu Quang Phượng Vũ Xí, Hoàng Kim Truy Vân Dày Sử Xuất, tựa như một đạo thiểm điện, gào thét mà qua, trong chớp mắt tựu bay đến ngoài ngàn mét. Những ngày kia sư sẽ không có hắn tốc độ như vậy rồi. Trực tiếp bao phủ tại dư âm ảnh hưởng còn lại chính giữa. Bị khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại xé rách thành vụn thịt. Chạy đến hạp cốc bên ngoài, Lâm Long nhịn không được xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Không cần phải nói, uy lực so pháo cối còn lớn hơn. Nhất định là Triệu Hổ sai người sử dụng Barret. Trước kia hắn chỉ biết là Barret lợi hại. Hiện tại hắn khắc sâu cảm nhận được Barret khủng bố. Một gã thiên sư đỉnh phong, cường đại như thế tồn tại, lại Barret trước mặt trực tiếp tử vong, liền toàn thây đều không có, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Lâm Long không chần chờ, trực tiếp bay đến Triệu Hổ bên người. Triệu Hổ gặp Lâm Long không có việc gì, lúc này mới đại ra một hơi. Ngay tại vừa rồi, hắn gặp Lâm Long lo lắng, quanh năm tác chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, Lâm Long có lẽ đã xảy ra chuyện, liền lại để cho cầm Barret cái kia tên phi hổ đội thành viên tìm được điểm cao. Dùng Barret kính nhắm nhìn xem Lâm Long có phải hay không gặp chuyện không may. Kết quả thật đúng là đã xảy ra chuyện, Barret uy lực cường đại, hắn không dám tùy ý phát ra mệnh lệnh nổ súng, sợ ngộ thương Lâm Long. Tại Long tổ thành viên trong miệng biết được, Lâm Long hết sức lợi hại, sẽ không ngộ thương, tình huống nguy cấp, hắn cắn răng quyết định nổ súng. Bây giờ nhìn đến Lâm Long không có việc gì, hắn cũng yên lòng, lập tức nhìn xem phi hổ đội thành viên nói, một tổ thượng hạp cốc, dùng pháo cối oanh tạc, tổ hai thượng hạp cốc, theo hạp cốc phía sau bọc đánh đi qua, ba tổ. Bốn tổ án binh bất động, lão Lý Barret cho ta toàn lực nổ súng, đi ra một cái giết một cái. Một mảnh dài hẹp mệnh lệnh bị Triệu Hổ hạ đạt, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu lại để cho bọn hắn rất nhanh chấp hành. Gặp nguy không loạn, theo kịch liệt bạo tạc nổ tung, hạp cốc đột nhiên chạy ra một đám người, đều là thiên sư sơ kỳ pháp sư, kết quả vừa đi ra. Đã bị cái kia gọi là lão Lý người dùng Barret toàn bộ diệt sát. Barret tính chất đặc biệt viên đạn, uy lực cường đại, có thể so với pháo cao xạ. Uy lực cường đại tạc hạp cốc bốn phía thạch bích cũng bắt đầu chóc ra. Trong hạp cốc, trên trăm tên thiên sư đỉnh phong người bao bọc vây quanh một cái bạch sắc cái chụp. Bọn hắn thi triển thủ đoạn muốn phá vỡ cái chụp, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái chụp ở bên trong, Trương Băng lẳng lặng ngồi ở bên trong, mà Bạch Khiết thì là vẻ mặt vội vàng. Băng Nhi, đại ma có thể hay không đã xảy ra chuyện? Đều đã lâu như vậy, như thế nào còn không có mang cứu binh đến? Hoàn toàn chính xác đã xảy ra chuyện, bất quá cứu binh đã tới rồi. Bạch lão sư ngươi yên tâm đi, bọn hắn phá không khai mở của ta phòng vũ cháo. Cho dù thú thần phục sinh đều khó có khả năng. Trương Băng lẳng lặng nói, thật giống như vì nghiệm chứng Trương Băng một gã thiên sư trung kỳ pháp sư vội vàng chạy tới. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, tông chủ, chúng ta bị quân đội bao vây, có cường đại vũ khí nóng, chúng ta căn bản đề kháng không nổi. Ừ, đúng lúc này, trên trăm tên thiên sư đỉnh phong pháp sư bên trong, một gã khí tức cường đại nhất trung niên nam tử, nhẹ, ư, một tiếng, hắn và vừa rồi tên kia áo khoác nam tử đồng dạng, cũng là mặc màu đen áo khoác, mang trên mặt mặt nạ bảo hộ, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đến trận pháp tập hợp, chúng ta không phải thần tiên, không thể cùng quân đội liều mạng, tông chủ, cái này hai cái cô nàng làm sao bây giờ? Tính toán các nàng vận khí tốt, chúng ta mau bỏ đi. Nói xong, một đám người trực tiếp chạy mất. Tự khi bọn hắn chạy trốn không lâu, Lâm Long cùng Triệu Hổ bọn người vọt lên tiến đến. Chứng kiến Lâm Long mang người đã đến, Trương Băng lập tức thu hồi phòng ngự cháo, một chút nhào vào Lâm Long trong ngực. người rất nhiều. Bạch Khiết có chút do dự, dù sao nàng là Lâm Long lão sư. Đến cuối cùng, nàng hàm răng khẽ cắn, không cố được nhiều như vậy, cũng nhào vào Lâm Long trong ngực. Lâm Long vừa vặn hai cánh tay, một tay ôm một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.